cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, lên TV. Tranh tài trước đó, Ricardo chỉ muốn hào hào mà huấn luyện, tranh thủ tìm về trạng thái. Nhưng là Susan điện thoại xáo trộn hắn kế hoạch. Cái gì? Lên TV? Đúng, Susan cái kia luôn luôn lộ ra rất ôn nhu. Trang nhã thanh âm từ ống nghe bên trong tung bay ra. Ta đã thay ngươi đáp ứng. Cái này đối ngươi là một lần cơ hội rất tốt. Dù sao cũng là Brazil Universal Sport Đài. 99% người Brazil đều sẽ nhìn cái này đài truyền hình tiết mục. Đối tăng lên ngươi nổi tiếng rất có ích lợi. Ta có thể nói không sao? Ricardo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhiệm vụ huấn luyện rất căng. Susan tiếng cười cũng là cái kia loại đặc biệt thu liễm. Rất ôn nhu tiếng cười. Tuyệt sẽ không cất tiếng cười to. Đương nhiên không được. Ta biết rõ huấn luyện rất trọng yếu. Đối với một cái vận động viên tới nói, huấn luyện là lập thân gốc rễ. Nhưng là Ricardo, ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. Đá bóng là nghề nghiệp của ngươi. Tiếp nhận phỏng vấn, đại ngôn quảng cáo chờ cũng là ngươi nghề nghiệp một bộ phận. Ricardo trầm tư một chút, tốt à. Lúc nào? Tối ngày mốt, ngươi thời gian nào có rảnh? Susan hỏi nói, ta đến nhà ngươi đi một chuyến. Có chút vấn đề chúng ta cần trước bàn bạc một chút. Ricardo nhìn đồng hồ, dứt khoát người liền hiện tại đến đây đi. Susan cười nói, người tốt nhất lại không ra một đoạn thời gian. Ta phải dẫn người đi đặt trước làm một bộ đắc thể trang phục chính thức. Đây cũng không phải là báo chí phỏng vấn. Cái này ngăn thăm hỏi chuyên mục là muốn mặt hướng cả nước người xem ghi âm. Ricardo bất đắc dĩ, đáp ứng. Tốt, hôm nay cả buổi trưa đều lưu cho ngươi. Susan hành động rất nhanh. Nửa giờ sau liền chạy tới Ricardo nơi ở. Nàng ăn mặc âu eo phong cách nhỏ âu phục cùng quần ngắn. Chỉ hóa thành đồ trang sức trang nhã. Căn bản không có đi che lấp nếp nhăn trên mặt. Nhưng là khí chất của nàng. Nụ cười của nàng rất dễ dàng cũng làm người ta xem nhẹ nàng nếp nhăn cùng số tuổi thật sự. Tiến phía sau cửa nàng nhẹ nhàng như thường mà cùng chính trong phòng khách chơi PS Rico lên tiếng. Chào, ngồi tại Ricardo trước mặt trên ghế salon, móc ra thật dày một chồng A4 đóng dấu giấy. Đây là ta dự đoán người chủ trì có thể sẽ xách vấn đề. Cũng thay ngươi mô phỏng rồi trả lời. Đương nhiên ngươi cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình trở về đáp. Chẳng qua nếu như ngươi muốn nói cái gì xuất cách, tốt nhất cùng ta câu thông một chút. Không có vấn đề, ngươi là chuyên gia, ta nghe ngươi. Ricardo tiếp nhận đóng dấu giấy, nghiêm túc nhìn bắt đầu. Susan phác thảo trả lời hiển nhiên là tham khảo qua hắn qua lại tiếp nhận phỏng vấn lúc phong cách. Tổng thể lộ ra so sánh lớn khí, trung dung bình thản, hơn nữa còn tăng thêm một chút cơ trí cùng nhỏ hài hước. Nhìn lên đến không tệ, Ricardo cũng không nghĩ tới muốn tại thăm hỏi tiết mục bên trong thể hiện cá tính của mình. Hắn càng hy vọng mọi người là thông qua hắn bóng đá đến biết hắn. Nhớ kỹ hắn, mà không phải thông qua một chút hấp dẫn ánh mắt cách ăn mặc hoặc là ra vẻ kinh người chi ngữ. Cứ như vậy, không có vấn đề, ta không có cái gì khác muốn tăng thêm. Qua nửa giờ sau, Ricardo theo văn kiện trên nâng lên đầu. Vậy là tốt rồi. Susan buông xuống chanh nước. Tựa hồ là Rico cũng cho nàng. Nàng đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Còn kịp, cơm trưa trước đó chúng ta đi đặt trước làm trang phục chính thức. Sau đó giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lại cho nói cho ngươi nói bài tin tức sự tình. Đặt trước làm trang phục chính thức quả thực là cha. Tấn. Ricardo rốt cuộc không muốn kinh lịch lần thứ hai. Sau đó cơm trưa cũng ăn được cũng không thoải mái. Susan một mực ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên lải nhải. Nói chút ghi chép tiết mục lúc ứng chú ý địa phương. Còn mô phỏng hướng hắn đặt câu hỏi. Một khi hắn trả lời hơi có gì bất bình thường, Susan liền sẽ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn lấy hắn. Ngươi đến cùng có hữu dụng hay không Tâm? Lên TV tiết mục cũng không phải trò đùa. Đây là muốn mặt hướng cả nước người xem. Ngươi muốn tại 200 triệu mặt người trước xấu mặt sao? Còn tốt buổi chiều đến tham gia huấn luyện, Ricardo mới có lấy cớ có thể thoát đi. Lúc huấn luyện, Ricardo phát hiện Rico có chút buồn bã ỉu xìu. Chờ huấn luyện kết thúc, hai người lưu lại thêm luyện thời điểm. Ricardo mới hỏi hắn, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Ta chỉ là có chút ghen ghét ngươi. Rico là cái rất người thẳng thắn, đều có thể lên TV rồi. Vẫn là Universal Sport Đài. Trời ạ, đời ta mộng tưởng chính là lần trước Universal Sport Đài. Ta so ngươi còn lớn hơn 5 tuổi đâu. Liền vị trí chủ lực cũng còn không có cầm chắc. Ricardo cười nói, giấc mộng của ngươi không phải mua một đống sâm panh, đem trên giường phủ kín đô la Mỹ. Sau đó cùng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ tại đô la Mỹ trên lăn lộn à, ngươi là có rất nhiều mơ ước. Cái này là một cái trong số đó. Rico bĩu môi, ta còn mộng tưởng cùng Giselle Bunchen, Adriana Lima cùng nhau chơi đùa sao sao đâu. Ricardo không có đình chỉ. Một thanh phun tới, giấc mộng của ngươi quả nhiên vĩ đại. Cười một trận, Rico sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ nghiêm mặt nói. Ricardo, ta và ngươi là khác biệt. Ta không có ngươi như thế thiên phú. Universal Sport Đài cũng sẽ không mời ta đi làm thăm hỏi tiết mục. Ta rất ghen ghét ngươi. Nhưng ngươi là ta bằng hữu, ta chân thành hy vọng ngươi tốt. Ricardo bị hắn nói đến có chút cảm động. Ta biết, cảm ơn ngươi. Kia buổi tối mời ta đi quán ăn đêm à. Ta muốn bao hai cái muội tử trở về đại chiến một trận. Đến trị liệu ta tinh thần thống khổ. Ngoặc kép, huấn luyện như thế còn không có để ngươi tình trạng kiệt sức. Ta cảm thấy huấn luyện lượng có thể lại thêm lần rồi. Rico kêu thảm một tiếng. Đừng a, ta cảm thấy rất có tất yếu. Đừng nói nhiều, hôm nay huấn luyện gấp bội. Ricardo lạnh lùng nói, người Brazil tại bóng đá trên là có thiên phú, nhưng luôn luôn không trân quý cái này loại thiên phú. Liền liền bình thường huấn luyện cũng không nguyện ý tham gia. Chớ nói chi là thêm luyện chuyện này. Xa tỉ như Garicha, từ không tham gia đội bóng hệ thống huấn luyện. Còn có 94 World Cup đoạt giải quán quân lớn nhất công thần Romario. Đối huấn luyện là tránh được nên tránh. Nghe đồn hắn sở dĩ từ Barcelona rời đi chính là chịu không được cái kia loại khắc nghiệt huấn luyện. Trở về đến Brazil quốc nội sau, hắn càng là đem tinh lực đặt ở nữ nhân cùng bãi cát bóng đá trên. Rất ít chính kinh tham gia huấn luyện. Còn có Ronaldinho, Robinho, đều là bởi vì không coi trọng huấn luyện mà quá sớm từ đỉnh phong ngã xuống ví dụ. Liền liền hảo hài tử Kaka, đối huấn luyện cũng không phải nóng lòng như vậy. Mà Ricardo thần tượng Ronaldo, cũng không phải đang huấn luyện bên trong rất chăm chỉ người. Rico cũng là có thiên phú, tốc nhanh, lừa bóng tốt, nếu như hắn thật sự có thể kiên trì cùng mình cùng một chỗ tăng lớn huấn luyện lượng. Cũng kiên trì không ngừng, Ricardo tin tưởng hắn có thể tại giới đá banh xông ra một phiến thiên địa tới. Vội vàng hai ngày đi qua, tối hôm đó, Ricardo tại Susan cùng đi, xuất hiện tại Brazil Universal Sport Đài. Ngôi sao cầu thủ không khoảng cách, chuyên mục thu hiện. Trường, đây là Universal Sport Đài tỷ lệ người xem rất cao một ngăn tiết mục. Brazil quốc nội nổi tiếng ngôi sao cầu thủ cơ hồ tất cả đều trải qua cái này tiết mục. Bình thường quá trình là người chủ trì cùng ngôi sao cầu thủ tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trò chuyện một chút không giới hạn trong bóng đá chủ đề. Sau đó ngôi sao cầu thủ hiện trường biểu diễn một lượt kỹ thuật bóng. Bình thường là sóc bóng. Cuối cùng là hiện trường người xem đặt câu hỏi. Ricardo ăn mặc vừa làm tốt trang phục chính thức. Toàn bộ người nhìn lên đến tinh thần vô cùng phấn chấn. So tại sân cỏ trên tạo hình lộ ra thành thục được nhiều. tại thợ trang điểm đối với hắn tiến hành sau cùng xây một chút bồi bổ sau. Hắn ngồi lên rồi khách quý vị trí, hướng ngồi tại trên khán đài Susan làm ra một cái, ok, thủ thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.